Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, trái tim băng giá, 2, sao, đại tổ ngươi hiểu lầm, này đó bánh mì là ta tự mình làm, ta liền nghĩ làm cháu trai nhóm thử xem khẩu vị. Đây là ta đưa ngươi cùng đại ca lễ vật, Hoàng Tú Lệ hoảng loạn khẩn trương nhỏ giọng nói. A, ta xem, ngươi có thể đưa đến khởi chúng ta cái gì lễ vật, mợ cả cười nhạo một tiếng. Mở ra lễ vật, sau đó ngữ khí càng thêm khinh thường. Ta còn tưởng rằng đưa chính là cái gì đâu, nguyên lai là mấy cái sú cá mặn. Khi chúng ta ra là nghèo khất cái ăn không đổi cá mặn nha. Đại ca ngươi hắn tuy rằng không tính rất có tiền, ở Hoàng Thôn cũng coi như số 1 số 2 nhà giàu số 1. Bảo tham vây cá này đó cũng không ít ăn. Ngươi cư nhiên đưa như vậy người nghèo mới ăn đồ vật. Quả thực chính là ném nhà ta mặt mũi. Này đó sú cá mặn vẫn là để lại cho ngươi ăn đi. Nói xong, một cái hộp quà ném ra tới, cá mặn rơi trên mặt đất. Dương Tử Mi tâm đau xót. Này tuy rằng là cá mặn, lại là có thể ở thành phố A có khả năng mua được tốt nhất cá mặn. Tuy rằng không phải thực quý, cũng là muốn 50 khối một cân. Hoàng Tú Lệ liền nhớ thương nói nàng đại ca yêu nhất ăn cá mặn. Thấy này cá mặn nhất định sẽ thật cao hứng. Lại không có nghĩ đến, bị người ta đương khất cái đồ ăn ném ra tới. Mụ mụ nên đến nhiều thương tâm. Quả nhiên, Hoàng Tú Lệ che lại lòng dạ, tái nhợt mặt đi ra. Phía sau cửa còn truyền đến đại cữu mẫu khinh thường thanh âm. Mấy năm không trở về, hiện tại đột nhiên trở về tặng lễ, còn không phải muốn từ nhà mẹ đẻ đòi chỗ tốt, vay tiền gì đó môn đều không có. Nói xong còn phịch một tiếng thật mạnh đem đại môn đóng lại. Hoàng Tú Lệ tức giận đến cả người run run. Dương Tử Mi vội vàng tiến lên đỡ nàng, cho nàng thuận khí. Hoàng Tú Lệ khí thuận lại đây, đến phiên Dương Tử Mi khí không thuận. Vô luận là đời trước vẫn là này một đời, đại cữu mẫu kia lợi thế tính tình đều không có thay đổi quá, vẫn như cũ đối mụ mụ thái độ ác liệt. Chính là bởi vì mụ mụ lúc trước không có nghe nàng kiến nghị đi gả nàng thôn cái kia lại lùn lại béo nhà giàu mới nổi đường ca, mà là gả cho nghèo giáo viên Dương Thanh. Hoàng Tú Lệ trầm mặc mà khom người, đem rơi trên mặt đất cá mặn nhặt lên, ngẩng đầu miễn cưỡng đối Dương Tử Mi nói: "Nữu nữu, không cần cùng ngươi mợ so đo, nàng người cứ như vậy, nàng không thích cá mặn, ta đại ca hẳn là sẽ thích. Ai u, đây là ai nha?" Chính nói xong, liền truyền đến đại cữu Hoàng Lợi kia quái dị thanh âm. Thấy được Hoàng Tú Lệ, vốn đang có vài phần giả cười mặt lập tức kéo xuống dưới. Nguyên lai là Tú Lệ nha, trở về làm gì đâu. Nghe được lời này, Hoàng Tú Lệ sắc mặt lại thay đổi biến. Chính mình về nhà mẹ đẻ, cư nhiên sẽ bị đại ca giống chất vấn phạm nhân giống nhau chất vấn. Này tâm tình quả thực là rơi xuống cực địa mà ni. Đương Hoàng Lợi thấy Hoàng Tú Lệ thượng phùng cá mặn, lập tức che cái mũi, lộ ra chán ghét biểu tình. Mặt khác một bàn tay ở giống phiến ruồi bọ giống nhau, không ngừng mà quạt, trong miệng nói thầm nói: "Như thế nào lấy này đó sú cá mặn đâu?" Thật là, Hoàng Tú Lệ lại một lần nghiêm trọng bị thương. Thì thào nói: "Đại ca, ngươi trước kia không phải yêu nhất ăn cá mặn sao? Hiện tại ai còn ăn cá mặn loại này xú đồ vật nha? Ngươi còn đương đại ca, ta là người nghèo nha." Hoàng Lợi reo lên. Thật đúng là cùng hắn lão bà cùng tính tình. Nguyên lai như vậy, ta đây để lại cho chính mình ăn. Hoàng Tú Lệ cúi đầu, đem trên tay kia trang cá mặn cái nắp khép lại. Đáy mắt phiếm ủy khuất sương mù, lo lắng bị Dương Tử Mi phát hiện sinh khí, cũng không dám ngẩng đầu. Chính là Dương Tử Mi nơi nào nhìn không ra nàng thương tâm nha. Đối trước mắt cái này đương thân tình là nợ nần đại cữu, nàng thiệt tình hung hăng phiến hắn một cái tát, rồi lại sợ mụ mụ về sau ở trong thôn càng thêm khó xử. Vô luận như thế nào, kia đều là nàng quan hệ huyết thống. Sao sao sao sao sao. Hết chương.